Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 694, phần 694. Chương 694 kinh tình Nam Dương một tầng như có như không xương đen. Ở cát y vu bà tổ trong phòng tràn ngập, cùm cụp thanh âm, vang một lần, biến mất một hồi, như thế không ngừng hướng lên trên, vệ ếch đạp lên gỗ đỏ bên cạnh bàn duyên. Một tay đè lại cái bàn, một cái tay khác đè nặng cát y vu bà, trong phòng tìm được một phen pháp đao, cát y vu bà chúng nó. Nhất tộc tổ phòng, bên trong có nhiều như vậy chuyển hóa thành ác linh mãnh quỷ, quỷ mụ phù thủy. Lầu một công cộng nhà chính trên vách tường còn đinh đáng sợ tóc đen nữ nhân đầu. Theo đạo lý nói, cát y vu bà chúng nó tộc phòng. Đó là phạm vi trăm dặm nhất đáng sợ tồn tại, có lũ ác linh ở chỗ này. Giống nhau quái dị đều là muốn vòng quanh đi, kết quả. Lầu đế có cái gì lặng lẽ bò lên tới, lầu hai này đó phòng phía sau rèm vong quỷ nhóm. Không chỉ có không có bị làm tức giận, còn trốn tránh lên, lén lút chờ kia đồ vật hoàn toàn bò đến tổ phòng bên trên, là tổ trong phòng, quỷ mụ phù thủy. Chúng nó ác linh khí chàng sẽ bị nhà ở ngăn cách. Thấu không đến tổ ngoài phòng đi. Vẫn là này ban đêm động tĩnh có khác ẩn tình. Vệ ếch rất nhỏ mà hướng tới mặt khác quỷ thân nhân trụ phòng phương hướng đầu đi liếc mắt một cái. Nếu này hai tầng vong quỷ các thân nhân đều ấn cũng không động. Vệ ếch cũng không cần trước tiên làm cái gì. Vệ ếch thu hồi ánh mắt. Chờ ban đêm nhập phòng đồ vật càng bò càng tới gần bọn họ ở lầu 2, tả hữu trong phòng cất giấu. Vong quỷ các thân nhân, chúng nó làm mãnh quỷ ác linh có chính mình mưu đồ. Vệ ếch chính mình sử dụng quá A Thuận thân phận tạp ngụy ác linh năng lực. Chính hắn thể hội quá ác linh thời thời khắc khắc không ngừng dâng lên đói khát cảm. Loại này đói khát phảng phất vĩnh viễn vô pháp bị lấp đầy. Tổ trong phòng sống hậu đại một ngày ba lần cơm canh cung bái. Cơm canh chung hỗn loạn thân tình. Cố nhiên so giống nhau bổ thực càng có hiệu. Chính là cát y nhất tộc sở hữu người chết. Đều bị vây ở này tổ phòng. Ở đại tông trong tộc sinh hoạt quá người liền biết. Tông tộc nội thân tình. Là sẽ một thế hệ cắt giảm. Cùng cát y thân nhất. Không thể nghi ngờ là cát y a mẫu, dì bà, loại này ngày thường nhất thường nuôi nấng nàng thân nhân, cát y viu bà cùng trong phòng mặt khác quỷ thân nhân. Số tuổi kém đại, khó có thể tiếp cận, chẳng sợ có kính sợ tôn sùng ở. Chúng nó chi gian cảm tình, khẳng định cũng sẽ hơi yếu thượng một trọng, chuyển hóa lại đây. Đó là vệ ếch sắm vai cát y vu bà khi... cung bái những cái đó đồ ăn, đối bất đồng tổ phòng quỷ thân nhân, hiệu quả các không giống nhau, cát y, cùng quỷ A mẫu. Quỷ gì bà tình cảm tốt nhất, nó cung cấp chúng nó đồ ăn, càng ngon miệng càng có thể triệt tiêu đói khát, cát y, cùng mặt khác càng quỷ hóa người chết cảm. Tình khá xa, đồ ăn ngon miệng trình độ cùng đặc thù tính, không như vậy cao. Chỉ có thể duy trì không cho tổ trong phòng người chết. Đối trong phòng người sống động thủ, mà ban đêm trộm lẻn vào tổ phòng. Bò lên trên thang lầu đồ vật, đúng là đưa tới cửa tới một đốn thêm cơm. Vệ ếch ý niệm xoay chuyển, lúc này thang lầu thượng cùng cụp thanh đột nhiên biến mất cả tòa mã tới tổ phòng lâm vào chết giống. Nhau yên tĩnh, loại này tĩnh mịch, rằng co ước chừng 5 phút. Nhà ở hai tầng vô thanh vô tức, hướng lên trên bò đồ vật đã tới rồi thang lầu cuối. Kia đồ vật đang ở chờ nhà ở hộ gia đình nhóm phản ứng, trong phòng vong quỷ nhóm an tịch. Tựa hồ làm kia đồ vật tin chính mình không có bị phát hiện, kia đồ vật ẩn núp. Muốn biết rõ ràng tổ trong phòng, người, có hay không đều ngủ rồi, vệ ếch nửa ngồi xồm. Đem hô hấp phóng đến cực hoãn. Nếu hắn dùng vẫn là A Thuận thân phận tạp, bằng vào hoạt thi thân phận, VX có thể trực tiếp vô phùng dung nhập đến mặt khác vong quỷ thân nhân chung đi, nhưng lúc này, VX thế thân chính là ký ức không gian cát y, tổ phòng hai tầng. Chỉ có cát y vô và một cái người sống, duy nhất khả năng bại lộ đây là cái bẫy dập địa phương. Chính là cát y nơi này. Cũng may cát y vu bà ở 33 tuổi khi khẳng định đã dùng qua không ít thuật pháp. Bị thuật pháp nhuộm dần đến dương khí cực kỳ mỏng manh, hành lang cuối nghe lén đồ vật chỉ chờ trong. Chốc lát, bắt đầu lặng lẽ di động, cát y vu bà cùng tổ phòng mặt khác vong quỷ thân nhân huyết thống liên hệ. Tựa hồ tại đây một lát phát huy tác dụng chúng nó thèm nhỏ dãi. Mừng thầm, âm hiểm. Đồng bộ tới rồi VX trên người. VX có thể cảm giác được chúng nó ác ý. Gần điểm. Gần điểm. Lại gần điểm. Lại gần điểm. Này chui vào tổ phòng đồ vật. Liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất đồng phòng treo bất đồng hậu bố rèm cửa. Phía sau rèm trở nên đen như mực một mảnh. Ở quỷ bịu phù thủy nhóm âm hiểm quỷ kế chung. Toàn bộ hành lang đều lâm vào tối tăm. Bò lên trên lâu đồ vật ở một gian lại một gian tổ phòng vong. Quỷ phòng trước di động. Nó tựa hồ mỗi đến một đạo hậu mành đảm đương trước cửa phòng. Liền phải dừng lại một lát. Lại đi phía trước hoạt động. Ở lên lầu sau. Quái dị cùng cụp thanh biến mất. Nhưng nam dương tổ phòng ở kiến tạo khi dùng tất cả đều là tấm ván gỗ. Hoạt động đến lại thật nhỏ. Cũng sẽ có rất nhỏ đầu gỗ động tĩnh. Tổ phòng các phòng treo hậu rèm cửa. Đối bên trong quỷ các thân nhân. Có nhất định áp chế. Dình coi đồ vật còn không có hoàn toàn bò đến hành lang chỗ sâu trong trước. Ở phía trước vị trí động thủ. Nó thực dễ dàng trốn trở lại thang lầu bên kia đi. Mà tổ phòng một tầng là thuộc về đinh ở trên tường bảo hộ linh nữ nhân đầu. VX có thể cảm nhận được quỷ mụ phù thủy nhóm mừng thầm thèm nhỏ dãi càng ngày càng nặng. Nhưng không có một gian nhà ở tùy tiện động thủ, chúng nó tất cả đều im ắng mà. Đưa bò lên tới đồ vật hướng hành lang chỗ sâu trong đi, kéo kẹt mộc chất hành lang bản phát ra tế. Vang chung, VX mí mắt rất nhỏ nhảy dựng. Hắn tầm nhìn bỗng nhiên trở nên mù sương, ảm đạm. Phó bản nhắc nhở, cát y vu bà thông linh tầm nhìn đã kích phát, mà liền ở, cát y vu bà, thông linh năng lực kích phát. Giờ khắc này, VX in tai xuất hiện một mảnh rất nhỏ tạp âm. Như là rất nhiều người ở khe khẽ nói nhỏ. Theo sát, phòng bỗng nhiên hôi mông quái dị, như có như không tím đậm âm khí. Hướng tới cát y vu bà hiện giờ sở trụ tổ chủ nhà phòng đế giật khai, tới, thừa dịp ban đêm bò lên trên. Lâu đổ vật, bò tới rồi cát y vu bà phòng phụ cận, VX ý niệm chợt lóe. Tới gần rèm cửa địa phương, không gian độ ấm lặng yên hạ thấp vài phần. Ở, cát y vu bà, chỉ còn xám trắng thông linh trong tầm nhìn. Hậu mành cái đáy. Bỗng nhiên nhiều ra một mảnh nhỏ sâu đậm tím đen bóng ma phủ phục trên mặt đất. Giống như là một cái nằm bò đem mặt gần sát phòng người. Hậu mảnh đế hắc quang rất nhỏ chợt lóe. Một viên nhô ra tròng mắt, quay tròn lộ ở hậu rèm vải phía dưới. Tự rèm cửa khe hở hướng trong tế, kia chỉ nhìn trộm trong mắt. Giống như trong sông bò dậy xác chết trong mắt. Lại bạch lại trướng, không được mà hướng trong đột, ở thông linh trong tầm nhìn, nó chung quanh quanh quẩn một vòng tím đậm lan quang, trong mắt không chỉ có hướng rèm cửa bên trong tế, còn liên tiếp hướng lên trên phiên, may về ếch núp địa phương, vừa vặn tốt ở hậu rèm cửa bên góc chết, leng keng. Chúc mừng người chơi về ếch kích phát, cát y vu bà, tàn khuyết ký ức. Cát y vu bà giờ, tổ trong phòng vong hồn các trưởng bối, luôn là sẽ có một cái, người, ở đêm khuya 12 giờ sau. Ở đen như mực mộc hành lang kiểm tra phòng, đến cát y vu bà sau khi lớn lên, này đó vong hồn thân nhân mỗi đến ban đêm, cũng cũng chỉ có thể đãi ở từng người nhà ở. Chúng nó không thể ở ban đêm mở cửa mạnh, mà 33 tuổi tiếp nhận chức vụ tổ chủ nhà Cát Y Vu Bà. Cũng có tân sứ mệnh giám hộ vong quỷ trưởng bối. File màu người chơi giao diện rất nhỏ chợt lóe. Đỏ sậm chữ viết bay nhanh mà ở giao diện thượng bắn ra. Nhiệm vụ, bắt lấy ban đêm bò tiến hành lang đồ vật. Không cho trong phòng ác linh các trưởng bối ăn đến ngoại lai huyết thực. Phó bản hệ thống kích phát Cát Y Vu Bà đặc thù nhiệm vụ một khắc. Đè ép ở hậu mành đế trong mắt. Tựa hồ nhìn trộm đủ rồi này một gian trống rỗng không người ám nhà ở. Xác chết trong mắt thong thả về phía ngoại lùi bước. Cùng lúc đó, vệ ếch lấy Cát Y thân phận cộng cảm thấy hai tầng vong quỷ thân nhân mừng thầm. Ác ý tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Bò vào nhà xác chết khoảng cách lầu hai thang lầu đã cũng đủ xa. Vong quỷ các thân nhân có thể phá mành mà ra, ăn luôn nó. Mà sẽ không làm xác chết có cơ hội trốn trở lại tổ phòng phía dưới. Không thể làm vong quỷ các thân nhân giải khai phòng hậu mành. Trong phút chốc, Cát Y Vu Bà, ký ức chỗ sâu nhất báo cho. Đồng bộ tới rồi vệ ếch ý thức chung. Mỗi một cái mã tới từ ngữ đều mang theo cực đại kinh sợ. Phảng phất Cát Y Vu Bà đánh tiểu liền tại đây loại đối người chết mất khống chế sợ hãi chung lớn lên. Phanh, phanh, phanh, rèm cửa va chạm động tĩnh, đồng thời đánh tả hữu đối diện trong phòng vang lên, từng trương hậu nặng nề rủ xuống màu bố rèm cửa. Tại đây một khắc, như là thật biến thành ngạnh chất phòng bản, bên trong huyết quang lục quang không ngừng nổ tung, va chạm rèm cửa. Đè ép ở Cát Y Vu Bà phòng mành đế xác chết trong mắt. Nháy mắt chấn kinh, bay nhanh mà ra bên ngoài lui, cơ hồ ở cùng khắc. Đạp lên vách tường bàn gỗ thượng vệ ếch về phía trước một phát. Hắn tránh đi trong mắt nhìn trộm vị trí vừa vặn tốt. Ở vào rèm cửa một bên nghiêng phía trên, tia chớp xuất kích khi. Có thể so với mạnh mẽ miêu từ phía trên nhảy ra. Săn giết đồ ăn, tổ phòng màu bố hậu mành đối vong quỷ có hạn chế. Đối người sống không hạn chế. Vệ ếch đầu vai phá khai rèm cửa khi, trong tay mụ phù thủy pháp đao đã miêu chảo giống nhau. Nhân thể ép xuống, phụt, hụt chút nghiêng nghiêng cắm vào muốn rút đi xác chết gáy. A a a a, thê lương thét. Chói tai nháy mắt nổ tung. Vệ ếch giống như một đao đinh ở một cái trăm mấy cân ướt hoạt cương thi cá thượng. Thân đao truyền đến thật lớn lực phản chấn. Vệ ếch thông linh tầm nhìn. Bạch thảm thảm, người hình trên mặt đất không được quay cuồng. Ý đồ tránh thoát pháp đao trói buộc, Cát Y Vu Bà tổ chủ nhà trong phòng pháp đao. Sau bình thường dao gọt hoa quả trường không bao nhiêu. Vết đao cực độn, cắt giấy đều cố sức. Nhưng lúc này cắm đến bò trên mặt đất tử thi trên người. Lại cùng lưỡi dao sắc bén cắt nửa dung mỡ vàng khối giống nhau đơn giản. Xác chết kêu thảm, che kín tơ máu trong mắt hướng lên trên phiên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch thế thân, Cát Y. Vu Bà, cảnh cáo, người chơi vệ ếch thế thân 33 tuổi Cát Y Vu Bà xúc phạm tổ phòng cấm kỵ. Màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở đồng thời bắn ra. Cảnh cáo, Cát Y Vu Bà tổ phòng ở ban đêm tràn ngập các loại khủng bố. Vãn bối cấm ở ban đêm xốc lên rèm cửa nhìn trộm. Giao diện lập lòe gian. Hẹp hòi tổ phòng hai tầng hành lang đã huyết quang. Lục quang tận trời, vừa mới còn chỉ là bang bang đâm cái không ngừng rèm cửa. Ở khoảnh khắc yên tĩnh sau. Làm trầm trọng thêm mà vang lên, màu sắc rực rỡ hậu mành hình cung mà ra bên ngoài cổ. Lại phanh trở về đạn, tanh hôi máu đen, đánh vải mành phía trên đi xuống bát. Toàn bộ hẹp hòi hành lang tức khắc nhiều ra một bãi than không ngừng lan tràn vết máu, Cát Y Vu Bà. Thông linh tầm nhìn, những cái đó màu mành thượng theo mỗi một tiếng trầm vang. Ra bên ngoài xông ra một chút người chết ngũ quan hình dáng, thật giống như ở tại này đó âm u chật trội tiểu cách gian vong quỷ các trường bối đang ở một chút đem chính mình mặt đè ở mành thượng, vệ ếch đầu vai nháy mắt đi xuống trầm xuống, dày đặc hủ khí phác mũi chui vào cách hắn này tổ chủ nhà phòng gần nhất phòng. Liền ở chính đối diện, trung gian chỉ cách nói hẹp hòi công cộng hành lang, đông nam á mã tới tổ phòng là thật dài cao chân nghiêng đỉnh phòng. Trong tộc địa vị tối cao, người, bất luận là người chết người sống, chủ vị trí càng dựa trung gian, 33 tuổi cát y vu bà phòng đối diện. Không thể nghi ngờ là toàn bộ tổ trong phòng, chỉ ở sau tổ chủ nhà quỷ trưởng bối trụ trung tâm phòng, mà ở cát y này trong tộc. Loại này quan trọng địa vị trưởng bối, thường thường là bị chết nhất lâu. Leng keng. Người chơi VX kích phát tổ phòng cấm kỵ. Người chơi VX đạt được tân trạng thái điếc bà thối giữa đỏ sậm nhắc nhở ở giao diện thượng. Chợt lóe mà qua, VX chính đối diện hậu rèm cửa thượng, xuất hiện một cái nhất lập thể đen xì lì người mặt. Người mặt đôi mắt, cái mũi, miệng nơi địa phương đều hư thối đến dường như chỉ còn lại có một cái hắc lỗ thủng, người mặt xuất. Hiện khi VX nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, như ẩn như hiện trắng bệch thi xương ở VX đầu vai mạn khai. Giống vậy thi thể bị nhét ở đông lạnh trong phòng kết ra bạch xương, nhắc nhở. Điếc bà thối giữa, hủ hội trình độ quá cao, có xác suất ô nhiễm người chơi tự mình ý thức, thỉnh người chơi mau chóng áp chế phanh, phanh, phanh, chính đối diện trồi lên người mặt hậu mành. Không hề dự triệu mà tự phía sau rèm hướng ra phía ngoài, duỗi ra hai chỉ xanh tím cánh tay, màu. Rèm vải thượng hoa văn phiếm ra năm màu lan quang, hình thành từng điều xiềng xích, mà bị xiềng xích quấn quanh mụ phù thủy quỷ trưởng bối thở ơ. Vẫn cứ tựa hoãn thật mau mà đem cánh tay duỗi hướng về phía sấn đêm bò tiến tổ phòng tử thi. Cùng thời gian, mông lung tạp âm ở VX bên tai quanh quẩn. Đói, đói a, hảo đói a, nùng liệt áy náy cùng hổ thẹn ở trong nháy mắt bỏ thêm vào mãn VX đáy lòng. VX gần nửa đêm tử thi hướng trong kéo động tác, trệ dính một sát, loại này áy náy cùng hổ thẹn. Không phải VX chính mình, là cát y vu bà, làm quỷ trưởng bối hậu đại. Nó không chỉ có không thể giúp quỷ các thân nhân tìm được thức ăn, còn muốn ngạnh sinh sinh đem đưa đến chúng nó bên miệng huyết thực cướp đi. Nó ở làm tổ trong phòng này đó quỷ các thân nhân chịu đói chịu đói. Đói, đói khát, chẳng sợ có cát y vu bà một ngày ba lần cung cơm canh. Này đó tổ phòng quỷ thân nhân đói khát cảm vẫn cứ đang không ngừng mà tăng cường. Không ngừng mà tăng lên. Chúng nó đói khát đến mỗi ngày buổi tối, đều phải ở trong phòng cắt chính mình, băm chính mình thịt tắc trong miệng điền đói khát, hảo đói hảo đói hảo đói. Tiểu cát y làm ta ăn một cái, liền ăn một cái, quỷ lỗ trống mà ở vệ ếch bên tai tiếng vọng, tự rèm cửa sau vươn. Cơ hồ muốn bắt đến vệ ếch xanh tím đôi tay, lại phanh mà đụng phải một tầng huyết vụ. Vệ ếch mã tới vải dệt thủ công xiêm y mặt ngoài. Đột nhiên nhiều ra từng sợi khô khốc tóc. Nhìn tóc hình thức, tựa hồ là có ngựa để đang bện cát y vu bà xiêm y khi đem chính mình dính máu sợi tóc. Một khối biên đến loại này hoa văn thô giáp vải dệt thủ công bên trong đi. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát quỷ A mẫu. Quỷ gì bà thân tình bảo hộ. Giao diện nhắc nhở chợt lóe, tổ phòng lầu hai chỗ sâu trong phòng, tựa hồ có hai gian phòng, cùng vệ ếch giả trang, cát y vu bà, ăn mặc xiêm y giống nhau. Đồng thời trồi lên một tầng huyết vụ, vệ ếch nghe không hiểu lắm mã tới thổ ngữ tức khắc ở hành lang chỗ sâu trong vang lên tựa hồ là quỷ. A mẫu, quỷ gì bà từ bỏ đối ngoại tới tử thi thèm nhỏ dãi. Ngược lại niệm chú trợ giúp khởi chính mình nữ nhi. Ngoại chất tôn nữ, nương có quỷ A mẫu, quỷ gì bà giúp đỡ một bên cơ hội, Vệ ếch trên tay dùng một chút lực, đột nhiên đem tứ chi không ngừng sau này loạn phủi đi tử thi sau này một túm. Kéo vào tổ chủ nhà phòng, Cát Y Vu bà 33 tuổi khi sở đãi tổ chủ nhà phòng. Rèm cửa phịch một tiếng khép lại, tổ chủ nhà phòng miếng vải đen manh pháp lực tựa hồ so mặt khác. Phòng màu manh cường thượng không ít, hắc manh quán lạc một khác, bên ngoài vong quỷ thân nhân quái vang nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trong phòng xám trắng ánh sáng nhạt chợt lóe, bị vệ ếch dùng đao đinh ở trên cổ ngạnh xinh xinh kéo vào tới tử thi. Phảng phất bị tổ phòng phòng ăn luôn sở hữu âm khí. Bỗng nhiên cứng rắn thẳng tắp vẫn không nhúc nhích, tử thi từ ướt hoạt quái ngư phịch. Đến ngạnh đính phát cương, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, vệ ếch giao diện rất nhỏ chợt lóe, chúc mừng người chơi vệ ếch đạt. Được, phiên khách, vương sinh quý tàn niệm. U lục lạnh băng nhắc nhở chảy ra, xin hỏi hay không ăn hưởng, vương sinh quý, tàn niệm. Tác giả có lời muốn nói, tới, cơ hữu nói vệ ếch đánh chết thi, giống như miêu cắm trụ chuột liền hướng trong phòng kéo ta. Cơ hữu, chính là vệ ếch quá độc ác điểm, người bình thường quỷ cũng không dám dưỡng, rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phân New On. Wikidick.